Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1073, đại nạn không chết cũng chưa chắc có hậu phúc. Thứ 23 phút đồng hồ, Van Dijk lần nữa tế ra tinh chuẩn đường chéo truyền xa bóng tìm tới Salah. Đây là một lần cánh trái cắt bóng lập tức tìm kiếm phải đường đột phá chiến thuật xáo lộ. Tuy rằng MU từ mở màn đến bây giờ một mực cao vị bức cướp, nhưng tiến công chỗ đột phá thủy chung đặt ở phải đường. Đối với cái này Marcelo có chuẩn bị tâm lý, lần này liền C, do đều trở về hiệp phòng rồi. Salah nhẹ nhàng linh hoạt vuốt má ngoài gỡ bóng thừa dịp Marcelo nhào đi lên khoảnh khắc đột nhiên. Tăng tốc trong cắt cường đột, cạnh ngoài Pavard hấp dẫn rồi C, do lực chú ý. Làm Salah thấp người tăng tốc thoát khỏi vội vàng không kịp chuẩn bị Marcelo thời điểm. Kroos, Casemiro đều nhào rồi đi lên. Làm tốt lắm, Morrison cao giọng giống nói. Salah ngang truyền, Best cầm banh, bên trên Mourinho híp mắt nhìn chằm chằm Griezmann, làm Lucas cắt bóng, Van Dijk đưa ra truyền xa khoảnh khắc, Mourinho liền chú ý tới, Griezmann không có giống cái biên phong, tiền đạo đồng dạng cắm vào cấm khu trong ngoài tìm kiếm cơ hội, mà là cao tốc hướng ngang sức chạy, làm Salah ngang truyền tìm tới trung lộ Best thời điểm. Griezmann đã đổi vị đến rồi phía bên phải sườn bộ. Best, úp úp, Griezmann, khi tất cả người lực chú ý tập trung đến Salah trên người thời điểm. Best tại chỗ xoay rồi nửa vòng đem Kroos ngăn ở phía sau. Khó chịu đem bóng phân cho sườn phải Griezmann. Một tích tắc này cái kia. Ở Real bên trái xuất hiện rồi lấy nhiều đánh ít cục diện. Pavard ở đường biên hấp dẫn rồi C, do lực chú ý. Casemiro theo ở bắn vọt Salah vọt vào cấm khu. Modric ở trung lộ đề phòng Fletcher xếp sau cắm lên. Marcelo còn không có trở lại vị trí. Griezmann là không người phòng thủ. Griezmann thong dong dừng lại bóng thuận tiện nửa quay người đối mặt khung thành. Lệch đầu mắt nhìn trước cắm Pavard sau đột nhiên tăng tốc gạt qua rồi vội vàng bận bịu nhào. Đi lên bổ phòng Ramos xiết vào rồi cấm khu. Griezmann, úp úp, góc độ nhỏ trực tiếp sút gôn. Navas, tuột tay, Salah, úp úp, Modric, người Croatia ở vạch gôn trước giải vây. Morrison tiếc hận mà nổi nóng cao giống. Chỉ thiếu một chút xíu. Chỉ thiếu một chút xíu, đáng chết người Croatia, ta ghét nhất người Croatia. Mourinho không có phát biểu ý kiến gì, nhưng thò người ra hướng xuống mắt liếc đứng ở bên sân Zidane. Đổi quân là bình thường, nhưng mấu chốt là người đối thủ nhưng không phải là cái kia loại thành thành thật thật người. Trong trận đấu cầu thủ đổi vị rất bình thường, đặc biệt là biên phong, tiền đạo đổi vị. Tỉ như Ryan C, do thường xuyên cùng trung lộ Benzema. Phía bên phải bêu đổi vị nhìn lên đến đơn giản, nhưng ở thời khắc mấu chốt đổi vị lại muốn khảo nghiệm cầu thủ chiến lược ánh mắt cùng huấn luyện. Viên chính chiến thuật trình độ, MU ở cao vị bức cướp đắc thủ về sau lập tức tìm một bên khác biên phong. Griezmann vào lúc này lựa chọn đổi vị đến phía bên phải để Real phòng tuyến ở cục diện đã nhận lấy áp lực cực lớn. Đây là Griezmann năng lực cá nhân thể hiện, cũng là MU huấn luyện viên tổ chiến thuật trình độ thể hiện. Chi này Real tuyệt đại bộ phận cầu thủ chủ lực Mourinho đều hết sức quen thuộc. Hắn biết rõ Ramos là cái khả năng lỗ thủng. Ở Griezmann lâm thời đổi vị về sau, cái này Real đời mới đội trưởng cao vị phòng thủ năng khiếu ngược lại rất có thể bị MU lợi dụng. Best hướng về phía Salah giơ ngón tay cái lên. Hắn cùng Mourinho nghĩ không giống nhau. Dưới cái nhìn của hắn, lần này tiến công mấu chốt ở chỗ. Salah dùng năng lực cá nhân thoát khỏi cao vị phòng thủ Marcelo. Cái này dẫn đến Real bên trái phòng thủ bị xé ra rồi một cái lỗ hổng lớn. Ramos bị Griezmann áp chế trực tiếp dẫn đến rồi Navas nhận đến uy hiếp. Ở trong lòng tính toán xuống, Bes vỗ vỗ tay hướng về phía Salah làm rồi cái tiếp tục dùng tay ra hiệu. Thứ 25 phút, MU lập lại chiêu cũ, Kante giữa trận trung lộ cắt bóng, Fletcher nghiêng truyền cho lui về nhận bóng Salah, Ai Cập biên phong lần nữa thuận lợi thoát khỏi nhào đi lên Marcelo. Lần này Salah dẫn bóng nhận đến Casemiro quấy nhiễu. Tuy rằng thẳng nhét tìm tới rồi lần nữa đổi vị Griezmann. Nhưng Ramos trước giờ ép đi ra dùng một lần đối Griezmann phạm quy kết thúc rồi MU lần này tiến công. Rất tốt, hết thảy đều ở kế hoạch bên trong. Bes mặt không biểu tình chạy đến phạm quy địa điểm. Griezmann đem bóng đoan đoan chính chính dọn xong. Hai cái người tay che miệng thấp giọng nói gì đó. Khoảng cách rất thích hợp, nhưng góc độ có chút lệch. Chiêm Tuấn nhíu mày nói, có thể trực tiếp sút gôn, nhưng có chút miễn cưỡng. Úp úp, hẳn là trực tiếp sút gôn. Trương Lục cười hắc hắc nói, hắc hắc, khẳng định là trực tiếp sút gôn. Liền Harry Kane cùng Salah đứng ở cấm khu bên trong. Tự liền Fletcher đều ở lớn ngoài cấm khu. Mảng lớn tiếng suýt ở trên khán đài vang lên. Sờ lấy đầu chọc Zidane trong lòng đắng chát. Có thể làm sao xử lý? Người ta Best chính là không biết xấu hổ như vậy. Ngược lại không phải người ta MU không coi trọng cái này định vị bóng. Nhưng người ta Best rõ ràng càng coi trọng định vị bóng bị giải vây sau phòng thủ cùng với hai lần tiến công. Bởi vì trừ rồi Salah cùng Harry Kane, khả năng chủ đá định vị bóng Griezmann cùng Bes. Cái khác MU cầu thủ xen vào nhau có gửi đứng ở giữa trước trận tùy thời chuẩn bị bắt giữ thứ hai. Điểm rơi, Real đối với cái này không thể làm gì được. Cấm khu bên trong nhất định phải chiếm cứ nhân số ưu thế. Hơn nữa còn đến bài bức tường người. Chỗ nào còn có nhân thủ, tự liền C. Do cũng không dám hướng phía trước đứng ý đồ tìm phản kích cơ hội. Đứng ở bức tường người bên trong C, do một mặt im lặng. Hướng về phía cách đó không xa Bes hô nói. Bes, chỉ một mình ta, cái kia người Will không ở. Chính đang cùng Griezmann xì xào bàn tán Bes bĩu bĩu miệng. Hướng về phía C, do hô. Real bản trận đấu mùa giải có 32 hạt vào bóng đến từ định vị bóng phòng thủ sau phản công nhanh. Bức tường người bên trong Cruz run rẩy rồi khóe miệng. Số liệu này Real cầu thủ chính mình cũng không quá rõ ràng. Best trái phải chân thay phiên dựng thẳng lên đến. Mũi chân nhẹ nhàng điểm mặt cỏ. Tuy rằng bắt đầu thi đấu đến nay một mực chiếm cứ rồi ưu thế. Nhưng vào bóng từ đầu đến cuối không có đi tới. Cái này định vị bóng là cái cơ hội tốt. Tất cả mọi người nhớ kỹ năm ngoái lúc này. Best chân trái free kick phá cửa giết chết rồi Barcelona. Chiêm Tuấn khẩn trương nói. Thứ 27 phút đồng hồ. Để cho chúng ta nhìn xem. Griezmann, giả chạy, là Best. Trương Lục, úp úp, bóng lăn, đi qua rồi. Phán đoán sai lầm Navas tuyệt vọng nhìn lấy bóng cao su đột ngột từ nhảy lên C, do Cruz, Benzema dưới chân bay tới, úp úp, lại là cột cửa, bổn chàng tranh tài cái thứ hai cột cửa. Tuyệt vọng Navas ngây người như phỗng bên cạnh đầu nhìn lấy bóng cao su đánh trúng cột cửa. Sau đó dọc theo vạch gôn quay lại đây, bóng cao su đánh trúng rồi một bên khác cột cửa. Trời ạ, cái thứ ba cột cửa. Trong chớp nhoáng này trên khán đài im lặng, tất cả mọi người nhìn lấy cái kia bóng cao su như cái bóng bàn đồng dạng bị hai cái cột cửa đánh. Rồi cái hiệp, Modric đoạt ở Griezmann trước đó lại một lần ở vạch gôn trên chùi bóng giải vây. Thượng đế a, thế mà không có tiến. Modric ôm đầu. Đáng chết Navas, khó nói hắn là từ người sáp trong quán đi ra. Bes trừng to mắt chống nạnh có chút im lặng. Lần này bóng lăn free kick đánh lén có thể xưng kinh điển. đánh trúng gần cột cửa sau dọc theo đường biên đánh trúng một bên khác xa cột cửa. Mà liền đứng ở vạch gôn phụ cận Navas thế mà không nhúc nhích. Chỉ cần động một cái rất có thể sẽ chế tạo ô long. Chiêm Tuấn ở ra sức khen ngợi về sau có chút lo sợ bất an. Fan hâm mộ bóng đá đều biết rõ. Trên sân bóng có một ít ước định thành tục quy tắc ngầm. Tuy rằng sẽ không mỗi lần đều có thể nhận được nghiệm chứng. Nhưng, Trương Lục, tỉ như trước đánh trúng cột cửa đội bóng thường thường. Bị đánh trúng cột cửa đội bóng đại nạn không chết tất có hậu phúc. Best hít một hơi thật sâu. Đại nạn không chết cũng chưa chắc có hậu phúc. Hai lần trước Champions League trận chung kết giao đấu Barcelona, Best trên cơ bản là ở biệt khuất tâm thái xuống hoàn thành nghịch tập. Nhưng lần này khác biệt, tuy rằng thực lực gần nhau, nhưng chiến thuật phương diện Real có quá nhiều lỗ thủng. Đối với thắng lợi, đối với bên sân để đó tòa kia cúp C1, Best có đầy đủ lòng tin. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.